Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208. Chương 208 Đế vương dưỡng thành. Ta là muốn đem những cái đó thương tổn ta người, toàn bộ đều hung hăng dẫm đến dưới chân. Ta là vì làm ta để ý người không hề bị bất luận kẻ nào khi dễ. Hai câu này lời nói luôn luôn khiếp đảm Sở Thiên Tề gần như giống ra tới. Bị Mặc Thất Nguyệt chậm rãi dẫn đường, hắn phát tiết giấu ở chính mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Hắn bị bọn họ khi dễ mà dưỡng thành khiếp đảm trong lòng, vẫn luôn cất giấu như vậy một cái hắn. Đây mới là chân chính hắn. Ta, Sở Thiên Tề mới ý thức được chính mình nói gì đó, tức khắc gian có chút hoảng loạn. Ngươi nói ra chính mình chân thật ý tưởng có cái gì hoảng loạn? Nơi này không có người ngoài, Sở Thiên Dực, ngươi làm người đi theo ngươi hoàng đế bá phụ nói một chút. Sở Thiên Tề ở tạm chiến vương phủ ta. Sở Thiên Tề khó hiểu nhìn Mặc Thất Nguyệt, ngươi nói ra nguyện vọng của chính mình, như vậy ta hơi chút động thủ giúp ngươi một phen. Mặc Thất Nguyệt phong khinh vân đạm nói. Sở Thiên Dực cũng kinh ngạc vô cùng hỏi, Thất Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Đế vương dưỡng thành, Mặc Thất Nguyệt chậm rãi hộc ra bốn chữ. Ngươi nói Thiên Tề, Thất Nguyệt, ngươi có phải hay không để cho người khác đương hoàng đế lên làm nghiện? Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, ân, có thể nói như vậy đâu. Nếu không phải Tử Hoàng lúc trước vô sỉ tính kế, nàng cũng sẽ không đi đến kia một bước. Mà hiện giờ, Linh Ngọc công chúa thâm tàng bất lộ, là Á Quốc quốc vương sớm đã muốn hại chết chiến vương. Sở Thiên Dực thằng nhãi này nguy hiểm khó giữ được, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Vì đế giả cho dù vì chính mình tư tâm thương tổn hơn 1000 thượng vạn người, nàng Mặc Thất Nguyệt cũng sẽ không quản cái này nhàn sự. Chính là vì đế giả vì chính mình tư tâm thương tổn hắn để ý một người, nàng liên tính là bao phủ cái này vương triều cũng không tiếc. Sở Thiên Dực thiệt tình thực lòng đối nàng hảo, chiến vương làm người hào sảng đãi nàng cùng Tiểu Hy giống như thân nữ nhi hòa thân tôn tử giống nhau. Nàng nếu đi tới La Á Quốc đã biết như vậy nội tình, đương nhiên không thể đủ làm cho bọn họ sinh mệnh an toàn vẫn luôn đã chịu uy hiếp. Trò chơi này ngươi muốn hay không tham dự tiến vào đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. A ha ha ha, dù sao lại không phải ta đương hoàng đế, ta đương nhiên vui. Sở Thiên Dực cười nói. Cho dù hắn phóng khoáng không kềm chế được du hí nhân gian, chính là trên người lưu trữ Sở gia huyết, có một số việc hắn cũng là biết đến. Phụ vương cung cao trấn chủ, hoàng đế bá bá rất là kiêng kỵ. Từ hoàng đế bá bá sủng ái hắn thắng qua đã sớm nhi tử liền có thể nhìn đến này khác thường. Có lẽ có một số việc Thất Nguyệt so với hắn xem càng thêm thấu triệt. Chỉ sợ làm như vậy một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn giao hữu như thế, cho dù không thể đủ trở thành ái nhân, hắn Sở Thiên Dực cả đời này cũng thỏa mãn. Sở Thiên Dực thỉnh cầu, La Á Quốc hoàng đế sẽ không cự tuyệt. Sở Thiên Tề bị lưu lại, cái gọi là đế vương dưỡng thành, làm Sở Thiên Dực đều cảm giác được có chút sởn tóc gáy. May mắn hắn không có cái này ý tưởng. Bất quá Sở Thiên Tề kia tiểu tử thế nhưng thừa nhận lại đây, này thật là làm hắn bội phục a. Thân thể là cách mạng tiền vốn, mà điều trị thân thể nhiệm vụ Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn giao cho tiểu ngốc. Trải qua cực kỳ tàn ác tẩy tủy phạt kinh cùng các loại thuốc tắm lúc sau, Sở Thiên Tề thiếu chút nữa nửa cái mạng đều không có. Bất quá thể chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. lại có chính là chiến thắng chính mình sợ hãi. Đối mặt thế gian thượng nhất khủng bố sinh mệnh đều không sợ. Như vậy sao có thể sẽ sợ những cái đó hoàng tử gì đó. Như vậy cái này thế gian nhất khủng bố sinh vật là cái gì? Ma thú, cao giai ma thú, thánh thú, này đó toàn bộ đều không đủ tư cách. Thần thú tương đối thích hợp. Vì thế sở thiên tề cùng biến thành bản thể tiểu kỳ chiến đấu. Không chút nào lưu thủ. Liền tính là sở thiên tề cũng sẽ bị ngược thành cha. Sở thiên tề đi bước một cắn răng lại đây. Thay đổi thể chất, chiến thắng trong lòng sợ hãi. Như vậy tiến hành đang ở giáo dục. Làm bàng thính sinh sở thiên dực có chút xấu hổ. Thất nguyệt. Ta như thế nào cảm thấy tiểu hy đương hoàng đế càng thích hợp a? Trêu đùa nhân tâm, khống chế nhân tâm, hai mặt, âm mưu dương mưu, nói cái kia đạo lý rõ ràng a, làm hắn cảm thấy làm hoàng đế, thật sự là quá khủng bố. Hắn dám khẳng định, tiểu hy quả thực chính là cái yêu nghiệt, nếu là hắn có kia phân tâm nói. Chỉ sợ thiên hạ đều sẽ long trời lở đất. Thất nguyệt, ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo nhi tử, trời sinh gen hảo. Hơn nữa ta giáo dục hảo. Cứ như vậy dạy ra tới, một thành trì quản lý cùng một quốc gia quản lý không sai biệt mấy. Một hồi trăm thông, tiểu hy đại ở bên người nàng nhìn nàng khống chế cùng quản lý hoang vu thành. Đương nhiên cũng học tập không ít. Như vậy đặc huấn hoàn toàn làm sở thiên tề đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật cũng chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Bản thân sở thiên tề kỳ thật trong bụng có không ít hóa. Bản tính ẩn nhẫn, sinh ở cung đình, 3 ngày thời gian đã đủ rồi. Sở thiên tề, ta muốn hỏi ngươi, có ngươi không có tin tưởng bắt lấy cái kia vị trí? Mặc thất nguyệt hỏi. Có, như vậy ta giúp ngươi. Ngươi có phải hay không phải cho điểm thù lao a? Mặc thất nguyệt cười nói. Thù lao? Sở thiên tề ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải vì bảo hộ sở ca ca cùng hoàng thúc sao? Sở thiên tề nói ra tình hình thực tế. Làm sở thiên tề có chút lâng lâng. Quả nhiên như thế, tiểu hy có chút hận sắt không thành thép bộ dáng mắng. Ta vừa rồi dạy ngươi ngươi toàn đã quên bảo hộ bọn họ. Mẫu thân có rất nhiều biện pháp. Vì cái gì lựa chọn nhất không cố hết sức lấy lòng một loại. Rất nhiều chuyện đều cần thiết đồng giá trao đổi. Sở thiên tề hiện lên một tia hiểu rõ. Hỏi. Ngươi có điều kiện gì là Á quốc tới gần rừng Nam U thành trì? Toàn bộ về ta hoang vu thành. Chính là yêu cầu này, không có vấn đề. Muốn hay không ký kết khế ước cho dù nàng muốn nửa cái là Á quốc. Hắn đều sẽ chịu, huống chi là mấy cái biên cảnh thành trì. Bọn họ là thay đổi hắn cả đời này người, cho hắn tân sinh người. Liền tính hắn nhất định phải đi lên thiết huyết đế vương chi lộ. Chính là sinh mệnh bên trong có này 4 người. Vô luận hắn thân ở cái gì vị trí, đều nguyện ý đánh bạc hết thảy người. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Mặc thất nguyệt đạm cười nói. Sở thiên tề từ nhỏ thiếu ái, cho nên trọng tình. Bằng không cho dù ẩn nhẫn, cho dù có thiên phú, hắn quả quyết sẽ không giúp hắn. Bằng không kết quả là chỉ sợ sẽ rơi xuống qua cầu rút ván kết cục. Vị kia có âm mưu của hắn, mà Mặc thất nguyệt có nàng kế hoạch. Rốt cuộc là ai thắng ai thua, không đến cuối cùng không có người biết. Thư thái phó đại thọ, cũng chính là lão thử lão cha đại thọ, vốn là tưởng thỉnh chiến vương đi tham gia, lại không có nghĩ đến chiến vương có việc, cho nên làm sở thiên dực đi tham gia. Thất nguyệt, ngươi bồi ta đi a, ta một người hảo nhàm chán. Theo ta được biết, ngươi có rất nhiều hồ bằng cầu hữu trở về, sao có thể sẽ nhàm chán đâu. Chính ngươi đi thôi. Sở Thiên Dực khuyên Bất Động Mặc Thất Nguyệt. Chỉ có thể đủ chính mình đi. Tiểu ngốc đã chịu thượng một lần kích thích, lúc sau chuẩn bị nỗ lực tu luyện. Hắn mục tiêu thực minh xác, muốn trở thành cao cấp luyện dược sư. Nguyên nhân là cao cấp luyện dược sư ở La Á quốc địa vị rất cao. Nếu là hắn trở thành cao cấp luyện dược sư, liền không có người khi dễ hắn để ý người. Sở Thiên Dực đi rồi không lâu lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền đối Tiểu Hy nói: mẫu thân đi cấp Sở Thiên Dực nhặt xác. Ân, ngươi ngoan ngoãn đợi, kia một ngày nàng nghe được có người phải đối Sở Thiên Dực động thủ. Hiện giờ Chiến Vương bị điều đi, Sở Thiên Dực đi tham gia Tư Thái Phó tiệc mừng thọ, chẳng phải là động thủ hảo thời cơ sao? Tư lão gia tử tiệc mừng thọ, Sở Thiên Dực quả nhiên cùng rất nhiều hồ bằng cầu hữu hét lớn đặc uống lên lên. Sau đó chính là cùng những cái đó lẫn nhau nhìn không thuận mắt ăn chơi trác táng đua rượu. Rốt cuộc Thư Thái Phó chính là trong triều nguyên lão, bọn họ lại ăn chơi trác táng cũng không dám ở thư lão gia tử tiệc mừng thọ thượng đấu võ. Vì thế bắt đầu đua rượu, cuối cùng mọi người đều bỏ mình. Sở Thiên Dực ỷ vào chính mình tu vi hảo, kiên trì tới rồi cuối cùng. Yến hội tan, các gia công tử bị nâng về nhà, mà Sở Thiên Dực cũng chuẩn bị hồi vương phủ. Lão thử say khướt bắt lấy Sở Thiên Dực nói: lão đại, trời đã tối rồi, trên đường chỉ sợ có nguy hiểm, ngươi liền trụ hạ đi. Ngươi cái này miệng quạ đen, ở cái này La Kinh có ai dám đụng đến ta, đãi ở nhà ngươi mới không an toàn đâu. Lão gia tử nhà ngươi mỗi ngày nói ta dạy hư ngươi. Nếu là ở nơi này ta thật sự sợ hắn nửa đêm bò dậy đem ta phế đi. Ta còn là đi trước. Chiến Vương hộ vệ hộ tống Sở Thiên Dực hồi phủ. Ở nửa đường thời điểm Sở Thiên Dực đột nhiên cảm giác được quen thuộc sát khí. Tức khắc gian nổi giận mắng: lão thử, ngươi cái này miệng quạ đen, thật sự cho ngươi nói chúng rồi. Lạnh lẽo sát khí lan tràn mở ra. Liền tính uống say khướt, Sở Thiên Dực cũng cảm giác được lúc này đây tới là khó đối phó cao thủ. Chiến Vương phủ người huấn luyện có tố, cảm giác được đột nhiên xuất hiện hắc y nhân vội vàng hô: bảo hộ thế tử, hình thành vòng vây cùng sát thủ nhóm binh nhung tương kiến. Chính là lúc này đây sát thủ lại không tầm thường, yếu nhất đều có bát cấp, há có thể là này đó thị vệ có thể chống đỡ được. Sở Thiên Dực xông ra ngoài, lạnh băng sát khí làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn rút kiếm cùng sát thủ nhóm chém giết lên. Vốn dĩ uống đến có chút say, thực lực liền phát huy không tốt. Hơn nữa này đó sát thủ nhóm các đều so với hắn lợi hại. Sở Thiên Dực ứng phó lên cực kỳ khó khăn, chính là hắn tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Nếu là hắn đã chết, không thể tin được phụ vương sẽ như thế nào. Hơn nữa thật vất vả có thể cùng Thất Nguyệt ở chung, liền thông báo đều không có cáo liền chết ở chỗ này, thật sự là quá nghẹn khuất. Sở Thiên Dực cầm trường kiếm phẫn nộ nói: rốt cuộc là ai phái các ngươi tới sát bổn thế tử? Sát thủ nhóm mục đích là bắt người, nơi nào sẽ trả lời Sở Thiên Dực vô nghĩa? Tiểu Diệu, ra tới ứng chiến, chiến bất quá như vậy tìm giúp đỡ. Muốn giết hắn Sở Thiên Dực cũng muốn ước lượng chính mình có vài phần trọng. Liền tính đánh không lại đầu óc, hắn cùng Tiểu Diệu liên khởi tay tới cũng đủ lôi kéo bọn họ cùng nhau chôn cùng. Chính là thời khắc mấu chốt, hắn khế ước thú kỳ lân thế nhưng rất dây xích, vô luận như thế nào kêu thế nhưng đều không xuất hiện. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Thiên Dực hai mặt thụ địch, khổ không nói nổi. ngay cả cuối cùng bảo mệnh phù khế ước thú đều triệu hoán không ra. Trên người bị sát thủ nhóm làm ra vô số vết thương, bạch y nhiễm huyết, hắn tắm máu chiến đấu hăng hái. Cho dù sinh cơ hội xa vời, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Đánh đánh, Sở Thiên Dực cảm giác được này đó sát thủ nhóm thế nhưng giống như không tính toán giết hắn dường như, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Bọn họ là muốn bắt sống. Như vậy, Sở Thiên Dực điên rồi, đón nhân ra kiếm xông lên đi. Sát thủ nhóm sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Rốt cuộc chủ tử muốn lưu người sống, nguy cơ thời điểm càng thêm kích phát người tiềm năng. Sở Thiên Dực cứ như vậy dùng chính mình tánh mạng làm đánh cuộc, giải quyết không quét sát thủ. Chủ tử, tiểu tử này quá giảo hoạt, phát hiện chúng ta mục đích, như vậy đi xuống chỉ sợ thời gian sẽ thác càng ngày càng lâu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vậy, trực tiếp giết hắn đi. Lạnh băng thanh âm truyền ra. Hết chương.